Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương vùng cấm sinh mạng. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong khu vực thí luyện để tuyển chọn đệ tử của Thiên Tôn, cuối cùng cũng đi ra được, nhưng hắn lại phát hiện mình và những người ở đây đã hoàn toàn rơi vào cuộc tranh đấu về mưu kế giữa người thủ lăng, Thiên Tôn và mẫu quỷ. Vì vậy, hắn rất lo lắng cho sự an toàn của Hầu Tiểu Muội khi mà bị Công Tôn Uyển Nhi nhập vào. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trên Thông Thiên Đảo, thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy Hầu Tiểu Muội, khi đó nàng chắc hẳn còn không có bị tiểu nữ hài chiếm lấy thân thể. Là ngày hôm sau, cái loại cảm giác âm u lạnh lẽo trước đó của mình không phải ảo giác, mà vừa rồi trong cơ thể Hầu Tiểu Muội còn có sóng hồn dao động, nàng không bị cắn nuốt. Nếu muốn cứu nàng thì biện pháp duy nhất chính là trực tiếp đánh tiểu nữ hài từ trong cơ thể của nàng ra. Trong miệng Bạch Tiểu Thuần thầm kêu khổ, biện pháp này thì hắn biết, nhưng ở trong trận quyết chiến này, tu vi của hắn căn bản không cách nào đưa tới tác dụng. Ở trong thời điểm hắn đang lo lắng, trùng kích cùng sóng dao động ở tầng thứ ba của con thuyền xương ẩn chứa sự hủy diệt vô cùng lớn, tiếng nổ chấn động trực tiếp cuốn hắn vào cửa thang lâu. Hắn thấy trước mắt chợt hoa lên, hắn đã rời khỏi tầng ba. Khi tầm mắt rõ ràng lập tức nhìn thấy bốn phía chung quanh, nơi đây chính là tầng thứ hai của con thuyền xương. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng muốn quay đầu lại, nhưng trùng kích ở tầng thứ ba khuếch tán khiến cho hắn không cách nào tiến vào, chỉ có thể đè ép sự lo lắng trong lòng xuống, nghĩ biện pháp khác. Mà giờ khắc này Vân Lôi Song Tử còn có vị linh tiên thượng nhân, vốn tiên phong đạo cốt của thái đầu Hám Nguyệt Tông kia, cũng theo sát phía sau bị cuốn ra. Về phần tu sĩ Nguyên Anh ở dưới trùng kích của trận chiến này, tất cả những người vừa rồi bước vào trong nhóm thứ ba đã thân hình vỡ nát diệt vong, hồn phi phách tán. Mà đám người Đỗ Lăng Phỉ thì đã được Thiên Tôn ra tay thu vào trong túi chữ vật, hiện tại an toàn. Bên trong tầng thứ hai, bố cục giống hệt trước đây Bạch Tiểu Thuần đã đến. Xích Đu vẫn còn ở chỗ cũ đang lay động, trước mặt là hai nửa hải cốt đang dung hợp, cũng vẫn duy trì phong thái dung hợp quỷ dị. Tất cả mọi thứ ở bốn phía chung quanh đều tràn ngập hàn khí uy nghiêm đáng sợ. Nhưng lúc này đây, Bạch Tiểu Thuần đã không giống với trước, hắn không còn là Nguyên Anh mà đã bước chân vào thiên nhân. Lúc vừa mới xuất hiện, hơi thở của hắn dồn dập trong thần thức tản ra, hình thành uy áp trực tiếp bao phủ Xích Đu. Xích Đu này chợt dừng lại, trong nháy mắt khi nó dừng lại, Bạch Tiểu Thuần đã tới gần. Trước đó, khi lần đầu tiên hắn tới đây, hắn có ứng thứ cực lớn đối với hai bộ hải cốt này. Thật ra, trên khí tức Bất Tử Quyển cùng Trường Sinh Quyển có hấp dẫn như chí mạng đối với hắn. Chỉ là khi đó tu vi của hắn còn chưa tới thiên nhân, hắn sợ hãi, lại cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt, cho nên chỉ có thể buông tha ý nghĩ lấy đi, lấy chạy thoát thân để làm đầu. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác. Bạch Tiểu Thuần hiểu đặc biệt rõ ràng là mình có thể vĩnh viễn không có cơ hội lần thứ ba đi tới chỗ này. Một khi bỏ qua, sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất trong đời. Cho nên hắn hoàn toàn không chút do dự, trong phút chốc vọt tới gần như đồng thời khi tiến lên, nơi thang lầu. Vân Lôi Song Tử cùng lão già của thái đầu Hám Nguyệt Tông đều lần lượt bay ra. Bọn họ không giống với Bạch Tiểu Thuần, sau khi bước vào nơi đây, rõ ràng đã bị tầng thứ hai làm cho chấn động. Chờ sau khi bọn họ chú ý tới hành động của Bạch Tiểu Thuần, thì Bạch Tiểu Thuần đã nắm lấy hai cỗ hải cốt đang muốn lấy đi. Nhưng sắc mặt hắn biến đổi mạnh, gần như trong chớp mắt khi hắn nắm lấy hai cỗ hải cốt này, hắn rốt cuộc cảm nhận được bất tử huyết trong cơ thể mình lại có thể tự động sôi trào. Còn Bất Tử Quyển bên trong hải cốt màu vàng hiện ra khí huyết dồi dào, theo bàn tay của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp chui vào cơ thể hắn. Chỉ trong thời gian một lần hít thở, khiến bất tử huyết của hắn ở trên cơ sở vốn có trực tiếp xuất hiện thêm một giọt. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cảnh tượng như vậy trực tiếp chấn động tâm thần. Chỉ là lúc này thực sự không phải thời khắc đi hấp thu tu luyện. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, đè ép xuống chấn động trong lòng, chợt một tay lấy hai cỗ hải cốt này thu vào trong túi chữ vật. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cầm cái gì vậy? Lão già của thái đầu Hám Nguyệt Tông lập tức mở miệng, ánh mắt lấp lánh. Cho dù ở nguy cơ trước mắt này, hắn dường như cũng có lòng tham. Nếu đổi lại trước đây, khi không biết bối cảnh của Bạch Tiểu Thần, Vân Lôi Song Tử nhất định cũng tranh chấp. Nhưng lúc này, Thiên Tôn ở phía dưới, cho dù bọn họ lá gan lớn hơn nữa cũng không dám làm vậy. Bạch Tiểu Thần căn bản không để ý tới lão già của Thái Đầu Hám Nguyệt Tông. Sau khi thu lấy hải cốt, hắn lập tức lao thẳng lên thang lầu, muốn đi tới tầng thứ nhất. Trước đây, thang lầu này tuy có phần quỷ dị khiến Bạch Tiểu Thần không cách nào trở lên. Nhưng lúc này hắn đã có tu vi thiên nhân, liếc mắt liền nhìn ra manh mối. Chỉ là trong chớp mắt kia Bạch Tiểu Thuần muốn đi qua, lão già của Thái Đầu Hám Nguyệt Tông chợt ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần, chúng ta đều là thiên nhân, đến cùng một lúc, vậy bảo vật nơi đây, người nào gặp người đấy có phần, người muốn nuốt một mình sao? Cút mẹ mày đi! Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vốn đang lo lắng phiền muộn vì hầu tiểu muội, sau khi biết được bí ẩn mà những người khác không biết, tâm thần hắn bất ổn. Hiện tại lão giả này lại tới dây dưa, hắn nhất thời bạo phát. Lời nói vừa ra, Bạch Tiểu Thần trực tiếp triển khai hám sơn tràng. Trong tiếng nổ lớn hắn đánh về phía lão giả, khí thế quật khởi, hình thành uy áp khiến thần sắc lão giả kia biến hóa. Sau khi do dự, hắn lập tức tránh đi. Trong chớp mắt khi hắn tránh né, Bạch Tiểu Thần đã xông qua, trực tiếp bước đến cửa thang lầu. Hắn không chút do dự, một bước đi ra, theo thang lầu mà lao thẳng lên trên. Vân Lôi Song Tử cũng theo sát phía sau, sắc mặt của lão giả kia không ngừng thay đổi, trong tiếng hử lạnh cũng theo ra. Gần như trong chớp mắt khi đám người Bạch Tiểu Thuần theo thang lầu muốn bước vào tầng thứ nhất, đột nhiên mặt sàn của tầng 2 trực tiếp nổ mạnh vỡ ra, vô số gỗ vụn bắn nhanh ra bốn phía chung quanh. Đồng thời Thiên Tôn, Công Tôn Uyển Nhi cùng quỷ mẫu rốt cuộc từ tầng 3 xông lên tầng 2. Bọn họ vừa bắt đầu, thần thông giữa các bên đã hình thành trùng kích, lại hóa thành gió bão quét ngang tầng thứ hai. Vô số kiến trúc trực tiếp bị phá hủy trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thần cũng một bước bước ra khỏi thang lầu. Thời điểm hắn xuất hiện đã trực tiếp đến tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất giống hệt với trước đây, không có chút nào biến hóa. Trên vách tường bốn phía chung quanh, bức tranh vẽ rất sống động. Chỉ là trước đây Bạch Tiểu Thần đã xem qua, lúc này thậm chí không thèm liếc mắt, đã lao thẳng lên thang lầu, tính bước lên bong. Nhưng sau khi Vân Lôi Song Tử cùng lão giả kia bước vào nơi đây, lập tức bị bức tranh vẽ ở bên tường bốn phía xung quanh hấp dẫn. Thân thể ba người rõ ràng chấn động mãnh liệt, nhìn hình ảnh đó ánh mắt lộ vẻ mê man. Cũng không để ý ba người này, thân sắc Bạch Tiểu Thuần đầy lo lắng, thoáng một cái hắn theo thang lầu bay nhanh, trong chớp mắt trực tiếp nhảy ra khỏi các tầng của chiếc thuyền xương. Lúc xuất hiện không ngờ đã đứng trên boong thuyền. Bầu trời xa xa u ám, xung quanh biển xương tràn ngập. Cột cờ trên boong thuyền có ba cái mặt quỷ dữ tợn khóc cười, không gió tự bay. Trong mắt nhìn thấy tất cả, áp lực đến từ bốn phía xung quanh, còn có khí tức đặc biệt bên trong vùng cấm sinh mạng này, khiến cho một tia nghi ngờ cuối cùng trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt cũng tiêu tan. Thật sự quay về chỗ này. Trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần, san tàu ở dưới người hắn đột nhiên nổ mạnh. Vân Lôi Song Tử cùng lão già của Thái Đầu Hám Nguyệt Tông phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lao ra. Sau lưng bọn họ không ngờ còn có ba bóng người trực tiếp từ bên trong chiếc thuyền phóng vút lên cao. Quỷ mẫu, ngày hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, ta phải cắn nuốt ngươi. Công Tôn Uyển Nhi phát ra âm thanh thê lương nhằm về phía quỷ mẫu. Thiên Tôn mặt không đổi sắc nhưng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt hắn tới gần ép quỷ mẫu tiếp tục tháo chạy. Cũng chính là lúc này, theo sàn tàu cùng tầng thứ ba bị đánh thông, rất nhanh các tu sĩ may mắn còn tồn tại trong địa điểm thí luyện, lục tục nhanh chóng lao ra, mỗi người trực tiếp xuất hiện trên sàn thuyền. Khi thấy rõ bốn phía xung quanh cùng với cuộc chiến đấu trên bầu trời, tất cả mọi người sống sót thân thể run rẩy, không cách nào khống chế được hơi thở, trong lòng càng hoảng sợ đến cực hạn. Trời ạ, đó là Thiên Tôn! Ở đây là nơi nào? Lối ra lại là một chiếc chiến thuyền, sao có thể như vậy? Chúng ta đang ở đâu? Còn ở trên đại lục thông thiên sao? Bên trong đoàn người, Bạch Lân cùng Triệu Thiên Kiêu trọng thương được Trương Đại Bản đỡ. Lúc này trong lòng ba người đều điên cuồng run rẩy, ngơ ngác nhìn ra bốn phía chung quanh. Chỉ có Tống Khuyết ở trong đám người, lúc này thân thể run rẩy, hơi thở mãnh liệt, trong mắt lộ vẻ không cách nào tin được. Hắn chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần giống như muốn xác nhận một chút. Ở đây là vùng cấm sinh mạng. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần sa sút, giọng điệu trầm thấp chậm rãi vang ra. Vùng cấm sinh mạng. Vẩn quanh giữa khu vực thông thiên cùng với man hoang, vùng cấm sinh mạng. Trời ạ, chúng ta lại có thể xuất hiện ở đây.

Bàn tay này mang theo lực lượng vô thượng từ trên hạ xuống, lao thẳng tới chỗ quỷ mẫu. Biến hóa chung quanh có ảnh của thế giới thu nhỏ áp chế, trên trời cao là có bàn tay diệt sạch của thiên tôn ép đến, khí tức của bản thân quỷ mẫu lại đang bị suy yếu. Trong lúc nguy cấp, thân thể nàng chợt dừng lại, có âm thanh thê thảm từ trong cơ thể bạo phát ra. Thiên quỷ đổ thế. Nàng vừa nói ra lời, ầm một tiếng, thân thể trở nên tán loạn, hóa thành một đám sương mù màu đen. Sau đó sương mù này khuếch tán hình thành vòng thứ hai, thứ ba, cho đến cuối cùng sau khi hình thành 9 vòng sương mù đen. Những sương mù này ở trong sự chuyển động, rốt cuộc tất cả lệ quỷ từ bên trong chui ra. Số lượng các lệ quỷ rất kinh người. Mỗi lệ quỷ ở trong tiếng rít gào vờn quanh, không ngừng chạy loạn, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chúng bay loạn ở nơi này, khiến cho từng vòng sương mù đen càng thêm cuồn cuộn, tự nhiên hình thành gió bão. Tổng cộng 9 tầng gió bão. Lúc này chất chồng lên nhau, tản ra một khí tức khủng khiếp, khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Khí tức này giống như có thể áp chế cả pháp tắc thiên địa, không ngừng quật khởi. Trong lúc đó, trong mắt mọi người nhìn thấy được, điểm cuối của cơn gió bão giống như nới liền cùng với trời cao, còn không ngừng khuếch tán ra, dường như muốn khiến cho ảnh thế giới của thiên tôn thu nhỏ, phải no quá mà nổ tung. Cũng chính là vào lúc này, bàn tay thiên tôn cùng với ảnh thế giới thu nhỏ đã hạ xuống, cùng trận gió hung bạo này va chạm vào nhau. Thế giới hình như đều run rẩy, thần thông của quỷ mẫu hóa thành gió bão. Lúc này, nàng lại không có cách nào chống lại một đòn toàn lực của thiên tôn, trực tiếp tan vỡ. Sau khi tan vỡ, những khí đàn khuếch tán ra khắp nơi, miễn cưỡng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành hình dạng quỷ mẫu. Nhưng rõ ràng, thân thể quỷ mẫu đã trở nên mơ hồ hơn rất nhiều. Lúc này, nàng nhanh chóng lùi về phía sau. Có thể gia tăng lực ngưng tụ thế giới, thông thiên đạo nhân, ta đã quá xem thường ngươi. Âm thanh thê lương của quỷ mẫu vang lên, lúc này nàng đang muốn lui về phía sau, nhưng tốc độ công tôn Uyển Nhi quá nhanh, trong phút chốc lại lao thẳng tới chỗ quỷ mẫu, chớp mắt một cái nàng đã tới gần, sương mù của nàng hóa thành một cái đầu mở lớn miệng. Lúc này chợt cắn nuốt qua. Trong nháy mắt sau khi quỷ mẫu bị thiên tôn ra tay làm suy yếu, lại cùng công tôn Uyển Nhi ở đây trực tiếp quấn quýt lấy nhau. Cảnh tượng như vậy khiến cho đám người Bạch Tiểu Thuần đều hít thở ngưng trọng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần còn đỡ một chút, nhưng đối với những người khác mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy được thiên tôn ra tay. Loại lực lượng ảnh thế giới thu nhỏ này khiến cho bọn họ dâng lên cảm giác mãnh liệt, suốt đời cũng không có cách nào địch nổi. Mà rõ ràng dưới áp chế của thiên tôn, công tôn Uyển Nhi chiếm ưu thế cực lớn, lại đang cùng quỷ mẫu dây dưa không ngừng cắn nuốt, khí tức càng ngày càng mạnh. Ban đầu nàng vốn không phải đối thủ của quỷ mẫu, nếu như nói hồn phân thành 10 phần, nhưng vậy công tôn Uyển Nhi chỉ chiếm có 2 phần, 8 phần 10 đều đang ở trên người quỷ mẫu. Nhưng giờ này, theo sự cắn nuốt, hồn của công tôn Uyển Nhi đã từ 2 phần trước đó đạt tới 3 phần, 4 phần, mắt thấy sắp đạt được 5 phần. Mà quỷ mẫu bên kia lúc này dường như vô cùng nóng nảy, nhưng dưới sự áp chế của ảnh thế giới thu nhỏ, hình như tất cả cố gắng của nàng đều là vô nghĩa. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cũng khó mà thoát được kiếp nạn. Thiên tôn đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn cảnh tượng như vậy, cũng không có đi tới giúp đỡ, hắn chỉ toàn lực điều khiển ảnh thế giới thu nhỏ chấn áp. Hắn không chấn áp được người canh giữ lăng mộ, vì người canh giữ lăng mộ cùng hắn đều là người của thế giới này. Nhưng đối với người đến từ bên ngoài, dựa vào lực thế giới của hắn áp chế, có thể khiến cho hắn chiếm ưu thế cực lớn. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần biến đổi, hơi thở cũng lộ ra sự khẩn trương cùng nôn nóng. Hắn không biết đối với một trận chiến này, trong lòng mình nên thiên về phía người nào. Hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của hầu tiểu muội mà thôi. Rất nhanh, hồn của công tôn Uyển Nhi đã đột phá 5 phần trở thành 6 phần, thậm chí còn không ngừng mở rộng về phía 7 phần, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Nhưng ngay trong một chớp mắt này, khóe miệng thiên tôn thoáng lộ ra nét cười lạnh. Xem ra quỷ mẫu thực sự suy yếu, nếu như thực sự có cảm bẫy, có thể đánh cược như vậy, ta xem như cũng dám nhận thua. Trong tiếng nói nhỏ, trong mắt thiên tôn lộ ra sự quyết đoán, lại đợi thêm một hồi, ở trong chớp mắt khi hồn công tôn Uyển Nhi chiếm 7 phần, hắn chợt giơ hai tay lên, trong miệng chuyển ra âm thanh, giống như thế giới nổ tung. Nô ấn, phong. Hắn vừa nói ra lời, ảnh thế giới thu nhỏ bốn phía chung quanh, nhất thời vặn vẹo, trong chớp mắt lại có thể hóa thành một cái phong ấn cực lớn, chợt phong tỏa về phía công tôn Uyển Nhi.

Ánh mắt Thiên Tôn lóe lên, giơ tay phải vung ra. Một ngón tay của hắn lại rời khỏi bàn tay chợt bay ra. Sau đó nó có thể ở giữa không trung hóa thành một khối núi đá cực lớn. Toàn thân núi đá này có màu tím đen, thoạt nhìn không chút tầm thường. Nhưng theo một ngón tay trái của Thiên Tôn, nhất thời núi đá phát ra khí tức khiến cho mọi người nín thở. Khí tức này giống như có thể trấn áp tất cả tà ma. Lúc này, sau khi biến hóa giữa không trung, nó trực tiếp dung nhập vào bên trong phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ, khiến lực lượng phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ này nhất thời cường hãn hơn so với trước. Bạo phát ra nổ mạnh, trực tiếp khiến cho bóng người mặc giáp đen kia không cách nào chống lại, phải rút lui về sau. Thiên Ma Thạch, đáng chết, ngươi làm sao có thể có được cái này? Cho dù là bên ngoài, Thiên Ma Thạch cũng rất hiếm thấy. Thần sắc Công Tôn Uyển Nhi cuối cùng điên cuồng biến đổi. Ở trong trí nhớ của nàng thì cho dù ở bên ngoài, Thiên Ma Thạch cũng không có nhiều. Mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu tan, nó thuộc về một loại vật phẩm tiêu hao. Đối với người đồng tộc thì nó không có tác dụng, nhưng đối với tu sĩ ngoại tộc nó có tác dụng to lớn, có thể trong nháy mắt là trấn áp vô hạn. Mắt thấy nguy cơ, lúc này Công Tôn Uyển Nhi không chú ý tới việc tiếp tục dung hợp nữa. Nàng duy trì ở mức độ hồn chiếm 7 phần, phát ra tiếng gào thét chói tai, tay phải bấm quyết một ngón tay. Ở nhất thời, thiết kiếm của cường giả Cổ Thiên Quân bên ngoài lập tức huyễn hóa ra. Sau khi một tay nắm lấy thanh kiếm, liền chém một kiếm về phía phong ấn đang từ bốn phía xung quanh co lại. Cùng lúc đó, bóng người mặc giáp đen cũng giống như muốn thiêu đốt, hỏa diễm màu xanh lục trong mắt điên cuồng chớp động, trong miệng còn truyền ra tiếng gầm khẽ. Giai trận liệt tại tiền. Theo tiếng hồ vang vọng, khí tức của bóng người mặc giáp đen thám quái trở nên cuồng bạo vô cùng. Thân thể hắn đang nhanh chóng vỡ nát, nhưng ở trong sự vỡ nát, thân thể hắn đang phát ra khí tức khiến cho thế giới này đều phải chấn động. Dường như ở nguy cơ trước mắt này, nó thiêu đốt tất cả mọi thứ của mình, đổi lấy việc phát ra một đòn kinh thiên động địa. Trong sự mơ hồ, khí tức này dường như xuyên qua cả bầu trời của thế giới thông thiên. Trên bầu trời là có thể xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Bên ngoài vòng xoáy hình như chính là một thiên địa khác bên ngoài. Mơ hồ dường như có pháp tắc bên ngoài thế giới thông thiên, lấy bóng người mặc giáp đen này làm vật dẫn, lấy sự tan vỡ của hắn làm đường, đang cấp tốc hạ xuống. Một khi đã tới, cho dù chỉ trong nháy mắt đến, cũng là quy tắc của hai thế giới va chạm. Uy lực của nó cường đại, dường như không phải là không có khả năng phá vỡ phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ. Từng cảnh tượng như vậy khiến đám người Bạch Tiểu Thuần đang đứng trên thuyền xương không kịp nhìn. Thật ra thì giữa Thiên Tôn cùng Công Tôn Uyển Nhi, từ khi liên thủ đến nội đấu biến hóa quá nhanh, mỗi người đều có rất nhiều sự chuẩn bị ở phía sau. Hiện tại thì dường như tất cả đã sáng tỏ, quỷ mẫu suy yếu, dường như đã không còn sức lực để xoay trời chuyển đất. Hồn của Công Tôn Uyển Nhi, thân là tay trái của quỷ mẫu biến ảo ra, nắm giữ phương pháp phong ấn, có thể điều khiển kính bát quái. Lúc này nàng không tiếc phá vỡ pháp bảo này, cũng muốn đổi lấy lực lượng kinh thiên để phối hợp với thiết kiếm trong tay nàng, muốn đánh phá đi phong ấn. Về phần Thiên Tôn, mặc dù hắn ở Man Hoang bị thương nặng, nhưng hắn chuẩn bị càng đầy đủ hơn. Đầu tiên là phong ấn nô ảnh, thế giới thu nhỏ, sau đó lại là Thiên Ma Thạch. Tất cả những thứ này đều chuyên môn dùng kiềm chế Công Tôn Uyển Nhi. Nhất là hắn nắm giữ thời cơ, đúng vào thời khắc mấu chốt Công Tôn Uyển Nhi cắn nuốt dung hợp, không cách nào di chuyển. Chợt nhìn thoáng qua, không phân rõ ai có ưu thế hơn. Thế nhưng, ngay khi toàn thân bóng người mặc giáp đen hoàn toàn vỡ nát trong vòng xoáy trên trời cao, quy tắc bên ngoài thế giới muốn hạ xuống, phối hợp với thiết kiếm trong tay Công Tôn Uyển Nhi muốn chém rách cả phong ấn trong chớp mắt, thì cục thế lại biến đổi. Thiên Tôn bỗng nhiên nở nụ cười, trong gương mặt tươi cười kia có một phần ung dung mang theo sự khinh miệt. Hắn hở hững mở miệng. Rơi vào trong thế giới của ta, một thanh kiếm nhiều năm như vậy, ngươi thực sự cho rằng nó đã bị ngươi nắm trong tay sao? Chẳng qua là ta cho ngươi cảm thấy ngươi đã nắm giữ nó mà thôi. Thiên Tôn vừa nói ra lời này, trong mắt chợt bạo phát ra một tia tinh quang. Tia sáng này lại giống như kiếm quang vậy, tay trái của hắn giơ lên, chợt điểm chỉ một cái về phía thiết kiếm trong tay Công Tôn Uyển Nhi. Những lời này truyền ra, trong chớp mắt sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi đột nhiên biến hóa. Nhưng nàng chưa kịp làm ra hành động gì, thiết kiếm trong tay rốt cuộc không bị khống chế, không chỉ tuột tay bay ra mà nó xoay chuyển một cái. Kiếm phong không phải lao thẳng đến chỗ Công Tôn Uyển Nhi mà thoáng cái xuyên qua phong ấn, lao thẳng lên vòng xoáy trên trời cao. Mắt của Bạch Tiểu Thuần trợn trừng lên vì căng thẳng, hơi thở gấp gáp thậm chí rất lâu mới hít thở một lần. Một trận chiến này thực sự nghịch chuyển quá nhanh, liên tục, hình như mỗi người đều có tâm cơ cùng thủ đoạn của riêng mình, khó có thể thấy rõ kết cục. Nhất là giờ phút này vẫn kiếm lại có thể ở nhiều năm trước đã bị Thiên Tôn âm thầm điều khiển, nhưng lại cứ ném ở đó, tùy ý để Công Tôn Uyển Nhi sau khi tỉnh dậy đi dung hợp. Tất cả những điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi lạnh lòng. Đối với những tính toán và vạch kế hoạch sâu cao của Thiên Tôn, trong lòng hắn đúng là sợ hết hồn hết vía. Hắn rốt cuộc đã mưu toan bao nhiêu năm, chẳng lẽ từ rất sớm trước đây hắn đã biết rằng Công Tôn Uyển Nhi sẽ thức tỉnh? Không, Công Tôn Uyển Nhi lộ vẻ sầu thảm thét lên. Lần đầu tiên trong mắt nàng lộ ra sự tuyệt vọng. Tốc độ của thiết kiếm kia cực nhanh, giống như mũi tên xé rách trời lao đi, chớp mắt đã đến giới hạn cuối cùng của tinh không, va chạm vào trong vòng xoáy, trong nháy mắt âm ầm tự bạo. Vụ tự bạo này hình thành nên lực hủy diệt, trực tiếp chìm ngập bên trong vòng xoáy, khiến cho vòng xoáy có thể dẫn dắt quy tắc thế giới bên ngoài vào, giờ phút này bị mạnh mẽ xóa bỏ đi. Ở trong vòng xoáy này, bóng người mặc giáp đen không cam lòng, thân thể trở nên tán loạn, kịch liệt lắc lư. U quang trong mắt hắn cũng ảm đạm xuống, hình như có sự tiếc nuối. Toàn thân vỡ nát, thoáng cái bạo phát ra. Trong tiếng nổ lớn, hắn lại trực tiếp chia năm xẻ bảy. Tất cả những điều này nghịch chuyển quá nhanh. Trong chớp mắt, tất cả thủ đoạn của Công Tôn Uyển Nhi bị Thiên Tôn hóa giải. Lúc này, phong ấn ảnh thu nhỏ thế giới cũng cấp tốc thu nhỏ lại, mạnh mẽ đánh lạc ấn về phía Công Tôn Uyển Nhi ở bên trong. Trở thành pháp nô của ta, mượn sự điều khiển của ngươi, ta có thể sử dụng chiếc thuyền này, bị quy tắc thế giới bên ngoài hấp dẫn, không cần phải mở rộng cửa cũng có thể rời khỏi nơi này. Mà hiện tại, Minh Hoàng mới nhậm chức, lực lượng chưa đủ, lão quỷ giữ lăng mộ lại vô cùng suy yếu, ai còn có thể ngăn cản được ta. Lúc này giọng nói của Thiên Tôn đầy kích động, phấn chấn còn có sự cao ngạo, vang vọng khắp nơi. Hắn nhìn phong ấn ảnh thế giới thu nhỏ, hình như thành công gần ngay trước mắt. Thế nhưng, lại ở trong một tích tắc này, sự tuyệt vọng trong mắt Công Tôn Uyển Nhi, trong ý thức của nàng đột nhiên truyền âm thanh của quỷ mẫu lay động không ngừng. Trong sự yếu ớt lại dường như có nắm chắc. Tay trái của ta, hiện tại sự lựa chọn của ngươi là trở thành pháp nô của thông thiên lão đạo này, hay lựa chọn cùng ta dung hợp lại một chỗ, ta đến đưa ngươi về nhà. Ngươi! Thanh linh ở trong đầu hiện lên âm thanh khiến cho Công Tôn Uyển Nhi trong nháy mắt liền hiểu ra tất cả. Biểu tình của nàng chậm rãi trở nên cay đắng, trong mắt đã có phần hiểu rõ. Ngươi đi đánh cược như vậy không giống tính cách của chúng ta. Cuối cùng trong tâm thần của Công Tôn Uyển Nhi khổ sở mở miệng. Quả thực không phải tính cách của chúng ta, chỉ có điều ta cược là thắng. Quỷ mẫu yếu ớt mở miệng, ở trong một chớp mắt này trong lòng nàng thực sự kinh sợ đối với người thủ lăng mộ của mảnh thế giới này. Năm đó hắn đã giao hẹn cùng với nàng, lại chỉ cho nàng kế sách này. Không hổ danh là ý niệm do vị tồn tại từ thời viễn cổ kia để lại. Quỷ mẫu hít sâu một hơi, trên thực tế từ lúc mới bắt đầu, nàng chính là đang lánh cược. Sau khi mất đi tay trái, nàng không chỉ tu vi rơi xuống, mà càng đối với việc điều khiển chiếc thuyền xương này cũng rất miễn cưỡng. Quan trọng nhất là trong này, nàng không có lực lượng phong ấn của tay trái, lại không cách nào mở ra chấn ma kính, triệu hồi thần thông mạnh nhất của đời nàng, cũng chính là lá cờ mặt quỷ kia. Nàng mặc dù có thể trở thành quỷ mẫu, ba lá cờ này là trọng điểm. Ban đầu thời điểm ở bên ngoài, nàng bỏ ra cái giá cực lớn, không tiếc mời tới cường giả tương trợ. Lúc này mới phong ấn ba vị lệ quỷ cấp thiên tôn khác gần như cùng một thời đại với nàng, thậm chí là không thua kém chút nào so với nàng, phong ấn vào trong lá cờ. Trở thành pháp bảo lớn nhất cùng với thủ đoạn mạnh nhất của nàng, nhất là một mặt quỷ khóc cười trong đó trước đây, đó là thiên tôn chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá, mặc dù còn chưa phải là thái cổ, nhưng lại có thể xưng là nửa bước thái cổ. Sau khi ba vị lệ quỷ này bị nàng phong ấn, mặc dù tu vi từng người đều suy yếu đi không ít, nhưng ba lá cờ cùng ra vẫn có thể khiến chiến lực của nàng, cho dù là bên ngoài thế giới của nàng cũng sẽ danh chấn thiên hạ. Chỉ là ba vị lệ quỷ này cũng không ổn định, cho nên nàng phải mời một vị thái cổ tới giúp nàng chế luyện một mặt chấn ma kính, bình thường dùng để chấn áp ba đại lệ quỷ. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng vẫn rất khó có thể điều khiển hoàn mỹ. Vì vậy nàng phải sử dụng bí pháp phủ văn lạc ấn vĩnh hằng trên thân thể. Trong đó lực lượng phong ấn trấn ma kính thì in ở tay trái, tay phải in xuống lực lượng triệu hoán lệ quỷ. Và lúc nàng cần, sẽ dựa vào tay trái của mình mở ra phong ấn, rồi dựa vào tay phải để triệu hoán ra ba lệ quỷ xuất hiện. Mà tay trái mất đi khiến cho quỷ mẫu ở đây lập tức rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có được lực triệu hoán, lại không cách nào phá vỡ phong ấn của trấn ma kính. Cho nên, ở trong tình huống trước khi thiên tôn cùng với tay trái tới, thì quỷ mẫu chỉ có thể tự mình đánh cược một lần. Nàng đánh cược tính cách của thiên tôn nhất định sẽ không tin tưởng người khác, nhất định sẽ ở dưới tình huống cho rằng không có gì đáng ngại sẽ ra tay với công tôn Uyển Nhi. Bởi vì đây là những lời mà người thủ lăng nói cho nàng biết, cũng là phân tích cùng phán đoán của người thủ lăng. Đồng thời nàng cũng đang đánh cuộc tay trái của mình huyễn hóa ra công tôn Uyển Nhi cũng nhất định sẽ có sự chuẩn bị. Mà khi thiên tôn cùng công tôn Uyển Nhi nội đấu thì chính là một khắc nàng ở đây quật khởi một lần nữa. Cho nên cùng với nói là thiên tôn ở dưới ảnh thế giới thu nhỏ này, nàng không có lực phản kháng, bị công tôn Uyển Nhi tiến hành cắn nốt dung hợp, không bằng nói rằng đây là nàng chủ động xây dựng cơ hội, cũng chủ động đón ý hùa đi tới, khiến cho công tôn Uyển Nhi cắn nuốt mình. Người thắng, mang ta về nhà đi. Tất cả những ý nghĩ này vang vọng trong đầu công tôn Uyển Nhi cùng quỷ mẫu, nhìn như thong thả nhưng trên thực tế diễn ra chỉ trong chớp mắt mà thôi. Không có sự lựa chọn nào khác, không muốn trở thành nô bộc của thiên tôn cũng chỉ có thể tiêu tan ý thức của mình. Trong sự trầm mặc, hai mắt công tôn Uyển Nhi nhắm lại. Ở trong nháy mắt khi hai mắt nàng nhắm lại, khí đen tràn ngập bốn phía xung quanh nàng đột nhiên lăn lộn, chớp mắt ngưng tụ thành hình dáng quỷ mẫu. Gần như ngay lập tức khi quỷ mẫu xuất hiện, thiên tôn biến sắc. Ngươi! Hơi thở thiên tôn chợt tăng nhanh, hắn không chậm trễ chút nào toàn lực gia tăng phong ấn. Mắt thấy ảnh thu nhỏ của thế giới đã hình thành vòng tròn, sẽ hoàn toàn lạc ấn. Nhưng vào lúc này, quỷ mẫu xuất hiện bên cạnh công tôn Uyển Nhi, trong cơ thể nàng truyền ra âm thanh chói tai. Tam quỷ ở đâu? Gần như trong chớp mắt khi lời nói truyền ra, ầm một tiếng, một thanh âm trùng thiên, nhất thời một lá cờ trong ba lá cờ trên thuyền xương trực tiếp bạo phát ra, còn có tiếng gầm thét giận dữ truyền khắp trời cao và mặt đất. Chỉ thấy trên lá cờ này, một cái mặt quỷ cực kỳ dữ tợn chợt huyễn hóa ra, bỗng nhiên lao ra, trên người hắn tạo ra khí thế, rốt cuộc vượt qua bán thần tới rất gần thiên tôn. Đỉnh đầu hắn có ba cái sừng, toàn thân tím đen một mảnh, giống như ác sát. Ở trong nháy mắt khi hắn vừa lao ra, mặt quỷ này rít gào, lao thẳng đến phong ấn của ảnh thế giới thu nhỏ. Sắc mặt thiên tôn lại thay đổi, một bước lao ra lập tức ngăn cản. Nhưng ngay khi hắn ngăn cản mặt quỷ này, trong chớp mắt có một tiếng nổ còn kinh thiên động địa hơn so với trước đó. Từ trên mặt lá cờ thứ hai trực tiếp lổ vang, mặt quỷ thứ hai lao ra. Mặt quỷ thứ hai này hoàn toàn màu xanh, trên mặt mọc ra vô số con mắt. Thậm chí lúc nó há cái miệng lớn ra, trong miệng cũng có một số lượng nhất định những con mắt không ngừng chớp động. Dao động khí tức của hắn mặc dù cũng rất gần với thiên tôn, nhưng chính xác mà nói so với lệ quỷ ban đầu rõ ràng cường hãn hơn, giống như ác ma thoát khỏi bị vây khốn. Giờ khắc này sau khi lao ra, nó cũng lao về phía phong ấn ảnh thế giới thu nhỏ. Thần sắc thiên tôn nôn nóng, chỉ dựa vào lực một người lại ngăn cản. Chỉ có điều hắn có thể ngăn cản hai mặt quỷ này, nhưng không có cách nào ngăn cản cái thứ ba. Gần như trong lúc hai mặt quỷ lao ra thì ở mặt lá cờ thứ ba cũng nổ mạnh, một sóng dao động còn muốn cuồng bạo, tàn sát bừa bãi hơn so với hai mặt quỷ trước, mang theo tiếng cười dữ tợn, mãnh liệt vang vọng trong thiên địa. Quỷ mẫu, người cuối cùng có thể thả lão phu ra. Giọng nói này vừa ra, giống như tất cả khu vực trên mặt đất trong thiên hạ có vô số lệ quỷ đang gào thét, giống như tập hợp âm thanh của hàng ngàn hàng vạn quỷ vật vang vọng trời cao, trong chớp mắt đục ngầu, biển xương cũng không ngừng chấn động. Mà cũng vào giờ khắc này, thân ảnh của nó chợt huyễn hóa ra. Đây đúng là một mặt quỷ quỷ dị, nửa mặt màu đen, nửa mặt màu trắng, rõ ràng là cười nhưng thoạt nhìn lại giống như đang khóc, hoặc là rõ ràng là khóc nhưng lại khiến người ta có cảm giác là nó đang cười. Loại cảm giác hỗn loạn này nhất thời khiến cho tất cả những người nhìn thấy được tâm thần run rẩy cuồng loạn, giống như muốn suy sụp. Những tu sĩ nguyên anh trên chiếc thuyền xương, mỗi người đều không khống chế được, từ bên trong thất khiếu có sinh cơ bị hút ra. Tất cả đều hoảng sợ muốn áp dụng thủ đoạn ngăn cản, nhưng chỉ đều vô nghĩa. Hơi thở của Bạch Tiểu Thần cũng trở nên mãnh liệt, thần sắc nghiêm nghị. Hắn nhận ra cái mạnh quỷ mạnh nhất này. Trước đây khi đám người mình lần đầu tiên tới trước tuyển xương, lá cờ này giống như nhìn về phía mình nở ra nụ cười dữ tợn. Uy áp trên cái mặt quỷ này mạnh mẽ, ở trong chớp mắt khi dâng lên không khác gì Thiên Tôn. Chẳng những Bạch Tiểu Thần biến sắc mà Thiên Tôn cũng hít thở gấp gáp, chỉ thấy mặt quỷ thứ ba này gào thét, lao thẳng đến phong ấn ảnh thế giới thu nhỏ, rốt cược trực tiếp đánh vào. Tốc độ cực nhanh, cho dù Thiên Tôn cũng hiểu, mình không cách nào đi ngăn cản phong ấn bị phá. Âm một tiếng, thiên địa hình như cũng muốn tan vỡ dưới âm thanh này, giống như cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Phong ấn ảnh thu nhỏ của thế giới căn bản không cách nào ngăn cản được trùng kích có thể so sánh với Thiên Tôn này, trực tiếp xuất hiện vết nứt, cuối cùng tan vỡ chia năm xẻ bảy. Điều càng làm cho Bạch Tiểu Thần ở đây kinh tâm động phách là sau khi phong ấn ảnh thế giới thu nhỏ tan vỡ, trong mắt của mặt quỷ khóc cười này lại lộ ra ánh sáng tham lam, lại có thể mở rộng cái miệng lớn không ngừng cắn nuốt từng mảnh nhỏ của ảnh thế giới thu nhỏ kia. Mỗi khi cắn nuốt một khối, trong mắt nó lại càng phát ra kích động. Mỹ vị như vậy, ha ha, đã rất lâu rồi không nhấm nháp thứ mùi này. Ta ngửi thấy được, mảnh thế giới này có quá nhiều đồ vật ngon miệng, ta muốn ăn hết tất cả. Nghiệt xúc, người dám. Mắt thấy thuật pháp mình phong ấn lại có thể bị mặt quỷ này cắn nuốt, Thiên Tôn gầm khẽ. Thời điểm hắn đang muốn lao ra, mặt quỷ khóc cười này chợt quay đầu lại, trong mắt lộ ra u quang, nhìn về phía Thiên Tôn. Lại có thể còn có một chuẩn Thiên Tôn, ta ăn ngươi. Trong tiếng cười to, nó bỏ qua mảnh nhỏ của ảnh thế giới thu nhỏ bốn phía, lao thẳng đến chỗ Thiên Tôn. Về phần hai mặt quỷ khác, lúc này mắt thấy mặt quỷ khóc cười tới gần, đều lạnh run giống như rất sợ hãi, rất phối hợp với nhau cùng xông về phía Thiên Tôn. Tất cả những điều này nghịch chuyển quá nhanh, trên chiếc thuyền xương, sức sống của mỗi người không ngừng bị hút ra, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều có sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thần và mấy thiên nhân còn có thể chống đỡ, nhưng so với đám người Vân Lôi Tử, trên người Bạch Tiểu Thần không có chút sinh cơ nào bị hút đi. Chỉ là lúc này mắt hắn đã đỏ ngầu, nhìn quỷ mẫu thân thể run rẩy, toàn thân giống như sắp bạo phát. Thật ra, hiện tại sau khi phong ấn ảnh thế giới thu nhỏ tan vỡ, ba mặt quỷ lớn kiềm chế Thiên Tôn, thân thể quỷ mẫu lại trở nên mê hồ, toàn thân nàng cuối cùng hóa thành một cái miệng lớn tối tăm, lao về phía Hầu Tiểu Muội đang bị Công Tôn Uyển Nhi bám trên thân, lại cắn nuốt qua. Dưới một cái nuốt này, thân thể Hầu Tiểu Muội run rẩy kịch liệt, trong thất khiếu của nàng có khí đen nhanh chóng tản ra, hóa thành dáng vẻ của tiểu nữ hài. Nàng giống như lưu luyến liếc nhìn thế giới, lại nhìn Hầu Tiểu Muội phía sau, nhẹ giọng thì thào. Không nên thương tổn nàng. Nàng nói xong hai mắt nhắm nghiền, hồn thể trong nháy mắt đã bị quỷ mẫu trực tiếp hút vào trong miệng. Cũng chính là vào lúc này, bên trong tất khiếu của Hầu Tiểu Muội tiếp sau tiểu nữ hài lại có thể xuất hiện một hồn thể khác. Đó chính là hồn của Hầu Tiểu Muội. Lúc này không ngờ hồn của nàng cũng bị hút ra, mắt thấy sẽ bị quỷ mẫu cắn nuốt. Cảnh tượng như vậy khiến thân thể Bạch Tiểu Thuần giống như bị xé rách, trán hắn nổi đầy gân xanh, tơ máu trong mắt của hắn khiến cho hai mắt vô cùng đỏ, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thậm chí trong khi Thiên Tôn cùng ba mặt quỷ kia giao chiến cũng phải chú ý tới tiếng thét chấn động bầu trời này. Quỷ mẫu, người cắn nuốt Công Tôn Uyển Nhi đó là chuyện của ngươi, nhưng nếu ngươi làm thương tổn tới Hầu Tiểu Muội, ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần ta xin thề, lên cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tiền, cuộc đời này ta nhất định giết ngươi. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần khàn khàn, trong sự thê lương lộ ra sự kiên định không cách nào hình dung. Trong nháy mắt khi vừa truyền ra, dường như dẫn động một tồn tại quy tắc thiên địa trong cõi u minh, lại có thể hình thành gió bão ở bốn phía xung quanh, âm mầm vang vọng. Thời khắc này, quỷ mẫu cắn tuốt Công Tôn Uyển Nhi xong, mặt của nàng vốn không có ngũ quan, lại đang nhanh chóng thay đổi, xuất hiện hai mắt, mũi miệng, rất nhanh cuối cùng hóa thành một nữ tử uyển chuyển. Thoạt nhìn tuổi tác của nàng không lớn, màu da sáng bóng động lòng người, trong mắt sáng còn có tia kỳ dị mê nhân, có thể nói là tuyệt sắc. Về phần cánh tay trái trước đó bị gãy, lúc này bằng mắt thường có thể thấy được nó đang nhanh chóng sinh trưởng, trong phút chốc đã khôi phục lại giống như bình thường. Một khí tức vô cùng quỷ dị, thậm chí khiến cho thế giới này cũng giống như bị no quá mà nổ tung, từ trên người nàng cuồn cuộn bạo phát xông lên. Người uy hiếp ta. Quỷ mẫu chậm rãi mở miệng, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nàng sâu tối, giống như tinh không, đủ để cho người khác bị lạc phương hướng ở bên trong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không bị lạc mất phương hướng, trong mắt của hắn chỉ có huyết sắc, toàn thân giống như điên cuồng, nhìn chằm chằm vào quỷ mẫu gằn lên từng chữ. Ta không phải đang uy hiếp ngươi, mà là đang cảnh cáo ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói những lời này căn bản không có suy nghĩ kỹ càng. Nếu không, dựa theo tính cách của hắn tuyệt đối không dám nói với quỷ mẫu những lời như vậy. Nhưng trong tính cách của Bạch Tiểu Thuần có chỗ mâu thuẫn. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng nếu nhìn thấy được người thân bằng hữu của mình gặp phải nguy cơ, hắn sẽ không vì khiếp sợ mà bỏ chạy, lại càng không biết tới sự khiếp sợ nhu nhược lúc đó là gì. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đã không biết cái gì tên là sợ. Hắn chỉ biết là sinh tử của Hầu Tiểu Muội chỉ còn một đường mỏng. Hắn cũng nghĩ xong, cho dù là hô hoán đổ nhi của mình, cho dù triệu hoán người canh giữ lăng mộ, cũng phải sử dụng toàn lực ngăn cản quỷ mẫu. Suy nghĩ của hắn rất kiên định, từ trong ánh mắt hoàn toàn lộ ra sự điên cuồng. Sau khi quỷ mẫu nhìn thấy tâm thần chấn động, nàng lập tức cảm nhận được, ở trong một chớp mắt này, một chút ý chí của mảnh thế giới này hình như rơi về phía chỗ Bạch Tiểu Thuần. Mơ hồ dường như đang chứng kiến lời thề phát ra trong miệng hắn nãy giờ. Không biết tại sao, tim của quỷ mẫu rõ ràng tăng nhanh nhịp đập. Cho dù trong mắt của nàng, Bạch Tiểu Thuần chính là tu vi thiên nhân. Nếu không có ngọc bội của người giữ lăng, nàng muốn bóp chết hắn thì dễ như trở bàn tay. Nhưng về phương diện khác, trực giác của nàng tự nói với nàng rằng, một khi nàng thực sự cắn nuốt hồn của Hầu Tiểu Muội, sau này, một ngày nào đó nhất định sẽ tạo cho mình một cường địch vô cùng kinh khủng một cách không cần thiết. Cảm giác này tới rất đột nhiên, hai mắt quỷ mẫu lóe lên, cái miệng lớn đang cắn nuốt hồn phách Hầu Tiểu Muội vào giờ phút này bỗng nhiên biến mất. Nàng bỏ qua ý nghĩ thuận tiện cắn nuốt hồn Hầu Tiểu Muội mà vung tay phải lên, trực tiếp đánh hồn của nàng quay về thân thể. Thật ra là một âm thể không tệ, lại có dính líu cùng tiểu tử có liên quan với thế giới u minh này. Thật ra một người lựa chọn tốt nhất để làm đệ tử. Ý nghĩ của quỷ mẫu xoay chuyển, nhất thời đưa hồn phách Hầu Tiểu Muội trở về cơ thể. Vẫn còn hôn mê, trực tiếp thu luôn vào trong ống tay áo cuốn nàng đi. Thoáng một cái, quỷ mẫu lao thẳng đến chỗ chiếc thuyền xương. Cảnh tượng như vậy khiến cho ánh mắt Bạch Tiểu Thuần liền chảy máu, hơi thở ồ ồ. Thiên Tôn thì đang cùng với ba mặt quỷ chém giết, lúc này chợt lui về phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quỷ mẫu, giọng điệu cấp bách mở miệng. Quỷ mẫu, giữa ta và ngươi cũng có thể hợp tác. Chúng ta hợp tác với ngươi. Không đợi Thiên Tôn nói xong, quỷ mẫu chuyển ra tiếng cười, không chút khách khí cắt ngang lời hắn. Buồn cười. Nàng khinh miệt liếc nhìn Thiên Tôn. Trước đó nàng vẫn cần phải ngụy trang chính mình, nhưng hôm nay bản thân đã hoàn chỉnh, ở mảnh thế giới này ngoại trừ người thủ lăng mộ khiến cho nàng không nhìn thấu kia, thì nàng đã không quan tâm tới bất kỳ kẻ nào. Cho dù là cái vị trước mắt chuẩn thiên tôn, ở trong mắt nàng cũng vẫn không để ý tới. Thậm chí, không phải đối phương có lực thế giới gia tăng, nàng không ngại chém giết thiên tôn này, luyện thành lệ quỷ, làm lá cờ thứ tư cho mình. Đáng tiếc là có lực thế giới gia tăng, ở trong thế giới này, nếu muốn giết ngươi, trừ phi tu vi của ta có thể đột phá cảnh giới thiên tôn, bước vào cảnh giới thái cổ, mới có thể không cần để ý tới quy tắc, cứng rắn giết ngươi. Nếu không, muốn giết người này cũng chỉ có thể là có người có bản thân mảnh thế giới này mới có thể không để ý lực thế giới gia tăng, mà thậm chí đi vào cướp đoạt tiến tới giết hắn. Ánh mắt của quỷ mẫu đầy khinh miệt đảo qua rất đông tu sĩ trước mắt. Sắc mặt thiên tôn rõ ràng khó coi. Ở một tích tắc này, trong mắt hắn có tinh quang lập lòe. Trong lòng hắn cực kỳ không cam lòng, rõ ràng thành công đang ở ngay trước mắt, nhưng lại một lần nữa thất bại. Chẳng những không có nô dịch thành công, ngược lại bị quỷ mẫu một lần nữa quật khởi. Lão quỷ canh giữ lăng mộ, ngươi lần lượt ngăn cản ta. Màn hoàng như thế, ở đây còn có vết tích người đã từng lên kế hoạch. Ta không cam lòng, ta nhất định phải lao ra khỏi mảnh thế giới này. Ta mới là người đứng đầu thế giới. Trong lòng thiên tôn muốn phát cuồng, chỉ vì trước đó thương thế hắn quá nặng, nếu không chuyện hôm nay, hắn thấy chính là một kết quả đã khác. Nhưng không đợi hắn mở miệng lần nữa, thoáng một cái quỷ mẫu đã bước lên chiếc thuyền xương, gương mặt tuyệt mỹ nâng lên, toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời có một khí thế nhìn đời bằng nửa con mắt, xông lên tận trời. Hiện tại, rời khỏi mảnh thế giới này, trở về nhà. Chiếc thuyền xương tả tôn, lên. Nàng giơ tay phải lên cách không nhắn một cái về chiếc thuyền xương bên dưới. Dưới một cái nhấn này, chiếc thuyền xương phát ra tiếng nổ lớn run rẩy kịch liệt. Theo đó tiếng sấm kinh người cũng vang lên, mặt đất run rẩy, phạm vi biển xương bốn phía chung quanh đều nát bấy trở thành tro bụi. Cùng lúc đó toàn bộ mặt đất của vùng cấm sinh mệnh ở trong một tích tắc này xuất hiện từng vết nứt cực lớn. Những vết nứt này lấy chiếc thuyền xương làm trung tâm, trong những tiếng ken két không ngừng lan tràn khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Càng là những vết nứt bên trong có gai xương cực lớn đang chậm rãi chui ra, nhất là bên trong một vết nứt lớn nhất trong đó ở điểm cuối phía xa, rốt cuộc trực tiếp nổ vang, lộ ra một cái đuôi xương dày đặc. Dường như là có một con quái vật khổng lồ muốn từ dưới nền đất lao ra. Ở dưới chấn động mãnh liệt này, không ít tù sĩ trên thuyền xương đã trực tiếp bị lực chấn động hung hăng đụng vào thân thể. Mỗi người đều phun máu, thân thể không chịu nổi khống chế, bị chấn động văng ra khỏi chiếc thuyền xương. Theo từng bóng người này, lục tục bị chấn động văng ra, Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng vậy. Lực mạnh mang theo chiếc thuyền xương trực tiếp bạo phát ở trên người hắn. Sau đó sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thân thể bịch một tiếng lui về phía sau, bị chấn văng khỏi chiếc thuyền xương. Cũng chính là vào lúc này, mặt đất giống như nổ vang, chiếc thuyền xương này vốn khổng lồ, rốt cuộc chậm rãi phóng lên không trung. Tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh bị chấn động, những người bị văng ra hoảng sợ hít vào hơi lạnh. Bọn họ thấy được ở dưới chiếc thuyền xương này, từ trong nền đất chui ra, thân tàu còn muốn khổng lồ hơn so với chiếc thuyền xương ban đầu nhìn thấy. Cái này, trời ạ, thuyền xương này lại có thể chỉ là một phần nhỏ mà thôi, chôn dưới nền đất này mới thực sự là tất cả. Mọi người ở bốn phía chung quanh kinh ngạc kêu lên, tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động mãnh liệt. Hắn thấy được từ mặt đất xuất hiện, không ngờ là một chiếc thuyền xương càng khổng lồ hơn. Chính xác mà nói thì phần lộ ra bên ngoài lúc trước chẳng qua là một phần nhỏ của chiếc thuyền xương hoàn chỉnh. Hiện tại theo biển xương vỡ nát, vùng cấm sinh mệnh tan vỡ, chiếc thuyền cổ này mới hoàn toàn xuất hiện hoàn chỉnh. Nó không ngờ là một cái xương rắn mối cực lớn. Con rắn mối này vô cùng khổng lồ, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có thể nhìn thấy đường viền của nó. Chiếc thuyền xương lộ ra bên ngoài trên thực tế là xây dựng trên đỉnh đầu của cái bộ xương rắn mối trắng này. Cảnh tượng như vậy chấn động tâm thần mọi người, cũng vượt qua dự liệu của tất cả. Bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới thuyền xương này cuối cùng lại là cái dạng đó. Cùng lúc này còn có tu sĩ ở trên thuyền xương phóng lên trên không trung, lục tục không ngừng bị chấn văng ra. Đám người Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu lúc này đều phun máu, thân thể chấn động, bắn mạnh ra bốn phía chung quanh. Thiên địa nổ vang, trời cao vặn vẹo, một vòng xoáy cực lớn theo hai cánh tay quỷ mẫu trên thuyền xương đưa ra, bỗng nhiên lại xuất hiện ở điểm cuối của trời cao. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ, hắn chợt nhìn về phía vòng xoáy này. Hắn mơ hồ nhìn thấy được bên trong vòng xoáy giống như tồn tại một thế giới khác. Thế giới này mặc dù mơ hồ nhưng lại cảm giác rất rõ ràng. Về nhà, thời điểm âm thanh chói tai của quỷ mẫu truyền ra, mặt đất của vùng cấm sinh mệnh bốn phía xung quanh tan vỡ lõm xuống. Xương rắn mối trắng trực tiếp đột ngột từ mặt đất nhô lên rồi lao thẳng đến vòng xoáy trên trời cao rời đi. Từ xa nhìn lại giống như là rồng xé trời. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần chợt phát hiện, ngoài trừ Hầu Tiểu Muội bị mang đi, chiếc thuyền xương này cũng không hất văng tất cả mọi người ra, chỉ ít còn để lại hơn 10 người, bị ở lại trong chiếc thuyền xương này. Trương Đại Bản chính là một trong số đó. Thời khắc này Trương Đại Bản run rẩy đứng trên chiếc thuyền xương, mờ mịt nhìn lên vòng xoáy trên không trung, đang càng lúc càng gần, do nhìn quỷ mẫu đứng ở nơi đó, hai cánh tay đưa ra. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới tỏa ra khí tức khiến thiên địa cũng phải khiếp sợ. Hắn lại càng thêm run rẩy, trong đầu bỗng hiện ra giấc mộng của mình trước khi tới đây. Thế giới mới. Xương rắn mối trắng, chiếc thuyền xương phóng lên không trung, đồng thời bên cạnh ba mặt quỷ của thiên tôn, cho dù không cam tâm đi nữa thì cũng lại không thể làm theo ý mình, đã bị chiếc thuyền xương lôi theo, lao thẳng về phương hướng vòng xoáy trên trời cao. So với hai mặt quỷ khác thì mặt quỷ khóc cười không cam lòng càng mãnh liệt hơn. Mảnh thế giới này, ta không cam lòng, ta muốn lưu lại, ta không muốn đi ra. Trong lòng nó phát cuồng nhưng lại không thể làm gì được, bất kể nó dãy giụa như thế nào cũng khó có thể chạy thoát sự khống chế của chiếc thuyền xương. Mắt nó nhìn thấy khoảng cách mình bị kéo tới chiếc thuyền càng lúc càng gần. Cũng chính vào lúc này, ở chiếc thuyền xương đang phóng lên không trung, lao về phía vòng xoáy cực lớn trên trời cao, giống như bị dẫn đi. Trong nháy mắt, hơi thở của thiên tôn cũng kích động trở nên dồn dập, Trong mắt hắn mang theo khát vọng không cách nào hình dung, nhìn vào vòng xoáy trên trời cao. Tâm tính của hắn tuyệt nhiên ngược lại với mặt quỷ khóc cười này. Đó là địa phương hắn tha thiết mơ ước muốn đi. Hắn ở trong mảnh thế giới này đã chạy tới đỉnh phong, đã ở chỗ này quá lâu. Với hắn mà nói, khi một người bị nhốt ở một chỗ trong thời gian quá lâu, nơi đây lại giống như một cái lao ngục cực lớn với hắn. Hắn không muốn ở lại chỗ này, hắn muốn rời khỏi đây. Cho dù hắn biết có thể vì mình rời đi sẽ làm cho mảnh thế giới này tan vỡ, sẽ làm mọi người chết hết, nhưng hắn vẫn muốn lựa chọn như vậy. Đối với đám người Trương Đại Bàn mà nói, thì ra ngoài không thể nghi ngờ là hiểm cảnh nặng nề. Còn đối với Thiên Tôn mà nói, lại là tương lai hoàn toàn mới. Thân thể hắn chợt lao ra, hóa thành một đạo cầu vồng, rốt cuộc đuổi theo chiếc thuyền xương, lao thẳng tới chỗ vòng xoáy. Giống như cũng muốn thông qua vòng xoáy này tiếp dẫn mà rời khỏi giới này. Chỉ là ở trong nháy mắt khi hắn tới gần, một uy áp trên trời cao mà chỉ có hắn có thể cảm nhận được chợt hạ xuống. Còn từ trên mặt đất chuyển ra một lực hút vô tận. Trên có lực đè ép, dưới có lực hút, khiến cho hắn bị nhốt ở nơi đó căn bản không cách nào lao ra. Thậm chí ý chí của thế giới vốn ngưng tụ ở trên người hắn cũng vì hành động này của hắn mà xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Thiên Tôn phát ra tiếng hét kinh thiên đầy không cam lòng. Lão quỷ canh giữ lăng mộ, chung quy có một ngày ta sẽ ra ngoài. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm hóa thành thiên lôi, mang theo lực thế giới nổ lớn bát phương, khiến hư vô bốn phía chung quanh của xương rắn mối trắng xuất hiện vô số tia chớp. Những tia chớp này rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt nối thành một mảnh, giống như một cái lôi trì, giống như một bàn tay bằng tia chớp khổng lồ, hung hăng chộp về phía xương rắn mối. Giống như muốn cố gắng lần cuối để thử giữ đối phương lại. Bàn tay tia chớp khổng lồ này trong chớp mắt khi vừa ngưng tụ thành hình giống như là bị thông thiên hà nhuộm màu, rốt cuộc trở thành màu vàng. Từ phía xa nhìn lại, bàn tay tia chớp khổng lồ màu vàng này mang theo lực lượng vô thượng ôm về phía xương rắn mối. Nhưng ngay khi va chạm, trong nháy mắt quỷ mẫu cười lạnh, hai tay bấm quyết vùng mạnh lên, nhất thời một khí đen lại từ trong cơ thể xương rắn mối trắng phóng ra ngoài. Trong phút chốc sương mù màu đen lan tỏa khắp bầu trời, trực tiếp đối đầu về phía bàn tay tia chớp khổng lồ màu vàng kia. Trong tiếng nổ lớn, bàn tay tia chớp khổng lồ lại không cách nào phá vỡ được lớp sương mù, thậm chí bản thân nó dưới lực phản chấn này tan vỡ đi gần một nửa. Thời điểm mắt thấy nó sẽ tiêu tan, bỗng nhiên mặt quỷ khóc cười lúc này đã bị dẫn dắt đang phải trở về chiếc thuyền xương, bỗng nhiên rít gào một tiếng. Trong một chớp mắt này, không biết nó đã sử dụng biện pháp gì, đột nhiên thay đổi quỹ tích bị kéo đi, lại có thể trực tiếp lao về phía bàn tay tia chớp khổng lồ của Thiên Tôn. Cảnh tượng như vậy khiến cho trong mắt quỷ mẫu nháy mắt tràn ngập sát khí. Thiên Tôn rõ ràng cũng sửng sốt một chút, nhưng hắn lại không hề có nửa điểm do dự. Bàn tay tia chớp khổng lồ màu vàng đã tan vỡ gần nửa, nắm chặt lấy mặt quỷ khóc cười, hung hăng kéo mạnh. Có tiếng nổ lớn kinh thiên, nhất thời bạo phát, mặt quỷ khóc cười này từ trong quỹ tích trở về chiếc thuyền xương rốt cuộc đã bị một tay của Thiên Tôn trực tiếp bắt xuống. Nhưng khi bàn tay tia chớp khổng lồ này ngưng tụ thu nhỏ lại, hạ xuống trước mặt Thiên Tôn, lúc đưa ra, trong tay hắn vốn là chắc hẳn phải nắm mặt quỷ khóc cười, lại chẳng biết từ khi nào đã biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ánh mắt Thiên Tôn lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì. Quỷ mẫu tận mắt nhìn thấy tất cả điều này, sát khí trong mắt càng lúc càng nồng đậm, nhưng nàng lại không nói gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn mảnh thế giới này, lại không tiếp tục để ý tới nữa. Xương rắn mối trắng nổ lớn, khoảng cách với vòng xoáy càng lúc càng gần. Chỉ là đúng lúc này, cho dù Thiên Tôn cũng không nghĩ tới, trên mặt đất của biển xương tan vỡ có bóng người đột ngột từ đó lao lên tốc độ cực nhanh, chớp mắt phóng vút lên không trung. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Quỷ mẫu, trả lại hầu tiểu muội và đại sư huynh của ta cho ta. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, lúc này hắn đã hoàn toàn bất chấp mọi giá. Hắn không thể trơ mắt nhìn hầu tiểu muội bị mang đi, cũng không cách nào nhìn Trương Đại Bàn bị chiếc thuyền đưa ra khỏi thế giới. Tốc độ của hắn triển khai đến cực hạn, dâng lên tiếng xé gió phun vút, bay nhanh về phía xương rắn mối trắng. Giờ phút này, thân ảnh của hắn bị phía dưới tất cả tu sĩ còn sót lại nhìn thấy. Một người, mỗi người đều thất kinh. Thiên Tôn nhau mắt lại nhìn qua, chuyện của chiếc thuyền xương lần này, khắp nơi đều có bóng dáng tính kế của người thủ lăng. Trong lòng Thiên Tôn vẫn luôn cảnh giác, nhưng từ đầu đến cuối đối phương lại có thể thực sự hoàn toàn không lộ diện. Điều này khiến trong lòng hắn vốn đang ủy khuất, đồng thời cũng có nghi ngờ rất sâu. Lão quỷ kia tâm cơ quá sâu, ta không tin lần này hắn chỉ vì ngăn cản ta mà trở nên lợi hại, nhất định còn có mục đích khác mà ta không biết. Trên xương rắn mối trắng kia, quỷ mẫu cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần đang cấp tốc lao đến. Nàng nhìn thấy trong mắt Bạch Tiểu Thuần này đỏ ửng, thấy được thời khắc này Bạch Tiểu Thuần điên cuồng. Chỉ là cho dù tốc độ của Bạch Tiểu Thuần có nhanh hơn nữa, cũng không cách nào đuổi theo kịp xương rắn mối trắng này. Nhất là thời khắc này, xương rắn mối trắng đã tới gần vòng xoáy bắt đầu dung hợp. Đầu tiên là chiếc thuyền xương, sau đó là cái đầu, thân thể, đuôi, xương rắn mối trắng hoàn toàn biến mất. Ở trong nháy mắt trước khi biến mất, quỷ mẫu mở mắt ra, đôi môi thoáng động nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, truyền ra một câu. Sao như nể tình người canh giữ lăng mộ cùng ta giao hẹn, người có thể yên tâm, nữ hài này thể chất đặc biệt, cùng công pháp của ta tương thông, ta thu nàng làm đệ tử. Về phần những tu sĩ trên chiếc thuyền này, mỗi người đều tuân theo mệnh trời.